thì nộp tiền bảo lãnh là có thể tại ngoại. Sao lại không được nộp tiền bảo lãnh ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net